Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 766, chó săn Tô Bối Tư. Đến lúc đó, có Tư Kỳ nơi tay, không sợ người không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không nghe chúng ta nói. Kiệt kiệt kiệt, các huynh đệ còn chờ cái gì? Lên đi, nói xong, Tô Bối Tư liền bá một tiếng từ biến mất tại chỗ. Tiếp lấy lần nữa hiện thân sau lưng Đế Nhã, trong tay liền bắn ra bốn cái sắc nhọn móng vuốt, liền trực tiếp quét ngang hướng Đế Nhã, phía sau lưng mà đi. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ, báo báo trái cây loại biến dị linh cẩu hình thái. Đây là Tô Bối Tư trái ác quỷ, bởi vậy, hắn có được chó săn hết thảy đặc tính, gian trá, mượn gió bẻ măng, hung ác, ngang ngược. Tô Bối Tư mục đích chỉ có một cái, ngăn chặn Đế Nhã, để nàng không rảnh bận tâm nữ nhi Tư Kỳ. Đế Nhã, phản ứng nhanh chóng, ngay tại Tô Bối Tư hiện thân một nháy mắt, nàng liền tâm niệm vừa động, liền có một bộ làm bằng sắt khôi lỗi cản ở trước mặt nàng. Vung ra một quyền cùng một chảo này đối đụng nhau, nhưng làm bằng sắt khôi lỗi ở đâu là Tô Bối Tư đối thủ. Vừa mới đối bính không có 2 giây thời gian, liền bị hắn một chảo trực tiếp quét bay ra ngoài. Thiên cơ giết phí công, nhưng Đế Nhã, không kinh hoàng chút nào. Mặt khác một cỗ khôi lỗi đột nhiên quay người, lồng ngực lần nữa mở ra vươn một cây đen nhánh ống sắt. Từ đó phun ra lít nha lít nhít có được mạnh mẽ lực xuyên thấu độc châm. Busosoku Heki cứng lại, nhưng là Tô Bối Tư sớm đã thành thói quen Đế Nhã. Phương thức công kích, đối mặt với đập vào mặt độc châm, lúc này dùng Busosoku Haki bao trùm toàn thân, để ngăn cản, chỉ thấy vừa vặn miểu sát một đống lớn hải tặc độc châm. Lại hoàn toàn không cách nào làm sao Tô Bối Tư đánh trên người hắn. Hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng không có biện pháp đột phá phòng ngự của hắn. Săn lưỡi đao bay tập, Tô Bối Tư đột nhiên giao nhau hai tay ở trước ngực. Thân bên trên tán phát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Liền có hai đạo sắc bén khí nhận, trực tiếp phá vỡ độc châm thế công, lấn đến gần Đế Nhã. Phụ cận, Tô Bối Tư quá rõ ràng Đế Nhã. Nhược điểm, làm khôi lỗi thao túng sư. Nàng khôi lỗi xác thực cường đại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như không hiểu rõ lai lịch của hắn, cho dù mạnh mẽ hơn hắn, ở trong tay nàng cũng không chiếm được tốt. Nhưng là, thế giới là công bằng. Khi nàng khôi lỗi thực lực phi thường cường đại thời điểm, nàng thực lực bản thân tất nhiên liền sẽ rất yếu. Không phải vì cái gì cần khôi lỗi bảo hộ. Tô Bối Tư biết rõ, Đế Nhã, năng lực cận chiến cũng không mạnh. Nếu như không có khôi lỗi bản thân, hắn ngay cả một cái tiền treo thưởng 20 triệu hải tặc cũng không bằng. Không ra Tô Bối Tư dự kiến, ở trước mặt đối cái này hai đạo đột nhiên cận thân khí nhận thời điểm, Đế Nhã, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia cấp bách chi sắc. Thủ hộ chi thuẫn, nàng nhanh chóng huy động tay phải, vừa vặn thả ra độc châm khôi lỗi liền đột nhiên quay người. Sau đó sau lưng triển khai một đôi to lớn thuẫn cánh. Đem Đế Nhã, bảo vệ, cái này làm bằng sắt khôi lỗi phòng ngự cũng mạnh phi thường. Hai đạo cường đại khí nhận trùng điệp đụng ở bên trên, nhưng không có đối lại sinh ra bất cứ thương tổn gì. Bị chi chống đỡ cản lại. Cái gì? Nhưng làm khôi lỗi tản ra thuẫn cánh thời điểm, Đế Nhã, con người nhưng không khỏi co rụt lại, bởi vì trước mặt của nàng đã mất đi Tô Bối Tư tung tích. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Ta ở chỗ này đây. Đúng lúc này, từ Đế Nhã, sau lưng truyền đến Tô Bối Tư đắc ý thanh âm. Hiu, Đế Nhã, không hề nghĩ ngợi, liền tâm niệm vừa động, chỉ thấy làm bằng sắt khôi lỗi cái đuôi đột nhiên đâm ra, công hướng sau lưng Tô Bối Tư mà đi. Nhưng mà, cái này vừa rơi xuống rỗng, bị Tô Bối Tư né tránh đi qua. Tô Bối Tư thật tựa như linh cẩu đồng dạng, dị thường linh mẫn, lại dán đuôi khôi lỗi ba, thẳng tắp phóng tới Đế Nhã. Dìa, đến, căn bản cũng không cho Đế Nhã. Dìa, một điểm cơ hội phản ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.